trông cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 4, không thừa nhận bức thư tình đã đưa cho tôi hay sao? Góc truyện audio.com, La Vi Vi ngắm nhìn khuôn mặt của Phạm Nhất Hằng mà khóc không ra nước mắt. Nhưng mà cô đột nhiên nhớ ra, khi Phạm Nhất Hằng còn bận đánh nhau, không có đủ thời gian để nói ra lời khiêu chiến. Bây giờ cô lấy lại mọi thứ vẫn còn kịp mà. La Vi Vi bắt đầu lục lọi cặp của Phạm Nhất Hằng. Nhưng lục cả nửa ngày vẫn không tìm được. Cô dứt khoát cầm hết mọi thứ trong cặp sách của cậu ấy bỏ ra bên ngoài hết. Từ bên trong rơi ra mấy quyển vở bài tập, một cái bút, một cái thẻ học sinh. Duy chỉ không có thư khiêu chiến của cô. Không có ở trong cặp. Chẳng lẽ là ở trên người sao? La Vi Vi bắt đầu vén chăn trên người Phạm Nhất Hằng lên. Con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại, ánh mắt rơi xuống quần của Phạm Nhất Hằng. Phạm Nhất Hằng mặc một chiếc quần rộng màu xám nhạt, ở giữa có một nơi nhỏ nhỏ lồi lên giống như là đựng một đồ gì đó. Hai mắt La Vi Vi nhìn vào chỗ đấy, tại sao chỗ kỳ quái kia lại lồi lên được nhỉ? Sau khi cô nhận ra đó là cái gì? Hai má cô đột nhiên nóng lên, cô buồn phiền nhìn sang chỗ khác. Chết tiệt, La Vi Vi ho khan hai tiếng, mắt nhìn sang túi ở ống quần của Phạm Nhất Hằng đang căng ra. Khi cô chạm vào túi quần của cậu ấy, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay lớn chụp lấy. Cậu đang làm gì đấy? Âm thanh lạnh lẽo, trầm thấp bên tai vang lên. Sống lưng La Vi Vi thẳng lên, cô cứng nhắc quay đầu lại. Đúng lúc thấy Phạm Nhất Hằng rủ mắt nhìn cô. Trong mắt của người thiếu niên là một mảnh ánh sáng. Trong ánh sáng còn có chiếc cặp đang bao lấy sự sợ hãi của cô. La Vi Vi, một phút sau, Phạm Nhất Hằng từ trên giường ngồi dậy. Trán cậu tỏ sự ghét bỏ rõ ràng. Nhưng bàn tay đang chụp lấy tay cô vẫn không buông ra. Mà ngược lại nắm càng chặt hơn. Đây là đâu? La Vi Vi ngoan ngoãn trả lời. Bệnh viện, đại não Phạm Nhất Hằng dần dần có ý thức. Mùi thuốc khử trùng nói cho cậu biết nơi này đích thực là phòng bệnh trong bệnh viện. Cậu nhớ cậu đã cố hết sức kiềm chế nỗi buồn của mình. Sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ, tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong này. Là cậu, La Vi Vi gật mạnh đầu, là tôi đã đưa cậu tới bệnh viện đấy. Vậy nên cậu có thể buông tay ra được không? Phạm Nhất Hằng trầm mặc 2 giây, rồi đột nhiên mở miệng. Cậu đừng nghĩ bởi vì cậu đã đưa tôi đến bệnh viện thì tôi sẽ chấp nhận lời bao biện của cậu. Mà thư tình thì cậu đã đưa cho tôi rồi. Vì vậy tôi có thể cố gắng xem một chút. Ai cũng biết, trước sự việc lần này, cậu từ trước đến nay chưa từng mở thư của đối phương để xem qua họ đã viết gì. Lần này là La Vi Vi đã đặc biệt đưa cậu đến bệnh viện. Vì vậy cậu sẽ miễn cưỡng xem một chút vậy. La Vi Vi trợn tròn mắt. Suýt chút nữa thì con ngươi rớt ra ngoài. Phạm Nhất Hằng, cậu biểu hiện như vậy là có ý gì? Tôi chỉ là xem một chút, đâu phải là chấp nhận cậu đâu. Đừng có nghĩ sai ý của tôi. Không phải, La Vi Vi cảm thấy Phạm Nhất Hằng có thể là đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Cô đứng lên, cố gắng dùng sức rút tay mình ra khỏi tay của Phạm Nhất Hằng. Cậu nói cái gì mà thư tình cơ? Phạm Nhất Hằng cau mày. Vì ban nãy cậu đã chạm phải những ngón tay của La Vi Vi ở trên giường đang cọ qua cọ lại. Vừa mới đưa thư tình cho tôi. Bây giờ liền không thừa nhận nữa hả? Mặt La Vi Vi mờ mịt không phải. Tôi đưa cho cậu lúc nào? Khoan, khoan đã. Cô đột nhiên nhớ ra bản thân đã đưa cho Phạm Nhất Hằng bức thư khiêu chiến có vỏ ngoài màu hồng. Phía trước còn in một hình trái tim trông cực kỳ ngu ngốc. Ngay cả bản thân cô khi thấy cái bức thư ngu ngốc kia cũng có chút sững sờ. Nếu như Phạm Nhất Hằng hiểu lầm thành thư tình cũng có thể. Vậy nên nói, La Vi Vi gật mạnh một cái. Đúng đúng đúng, là thư tình, cậu xem não tôi này. Tôi đưa cho cậu mà quên mất. Phạm Nhất Hằng, bỗng nhiên tôi lại nhớ ra. Tôi viết bức thư tình kia có sai mấy từ. Hay là cậu đưa cho tôi trước đi. Tôi sẽ mang nó về để sửa lại rồi lại manh cho cậu xem ha. Không cần đâu, một tay Phạm Nhất Hằng chống lên mép giường, từ trên giường bệnh xuống. Nhìn xem, cậu đã cất công đưa tôi đến bệnh viện. cho dù là có vài từ sai thì tôi cũng sẽ xem. Xem một chút thôi mà, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hết chương 4, bạn trẻ la vi vi đầu gấu vậy chứ còn ngây thơ lắm, cách chương.